huyền môn thần toán bói quẻ quá linh toàn kinh thành chấn động. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân trước cứ ở bên ngoài chờ, nàng cũng không thấy chán, sau khi ngửi thấy mùi thuốc, vậy mà móc ra một cuốn sách nhỏ ở trong ngực, ngồi ở trước cửa, đọc sách 10 phần nghiêm túc kêu ốn. Sách nhỏ này là tàng thư của thần ẩn mô lúc đi ra ngoài, nàng sẽ mang theo bên mình hai quyển, chăm chỉ nghiên cứu, chỉ tiếc lần này về kinh đường xá xa xôi, cuốn tàng thư tiếp theo còn phải đợi mấy tháng nữa mới có thể đưa tới. Nàng phải trân quý một chút, đọc từ từ. Qua một lúc lâu, Tiêu Chấn Quan mới ra ngoài, vẻ mặt hơi phức tạp. Lúc này lão thái thái vẫn còn đang tỉnh, sau khi ăn cháo thậm chí còn có thêm khí lực, bảo Huệ Mama cầm giấy bút, dự định tự mình viết thiếp mời đưa đến Hoắc gia, nhân lúc còn có tinh lực, bảo người Hoắc gia đến tiễn bà ấy một đoạn đường. Lão thái thái chỉ nghĩ mình là hồi quang phản chiếu, không sống tới ngày mai, cho nên mới sắp xếp như vậy. Huệ Mama cũng theo ý của bà ấy, dự định viết thiếp mời, nhưng không đưa tới, ngộ nhỡ truyền đạt sai ý, tiểu bối Hoắc gia cả đường đi sẽ bi thương, vậy chẳng phải là người còn chưa xê, hát, ế, tê cũng đã khóc tang rồi à. Chờ đến sáng mai, lão thái thái phát hiện mình vẫn còn rất khỏe, dĩ nhiên là sẽ không dặn dò hậu sự nữa. Tiêu Chấn Quan nhìn lướt qua đồ trong tay Tiêu Vân trước, phát hiện ra chữ trong cuốn sách nhỏ này đúng là đọc không hiểu. Bên trên này viết cái gì? Tiêu Chấn Quan có hơi tò mò, ý đồ muốn tìm hiểu một chút nữ nhi đã xa cách nhiều năm. Đây là bí kíp của bản môn. Nói xong, nàng cẩn thận nhét vào trong ngực, cái eo mảnh mai của nàng, trong N, G, Ự, C nhét rất nhiều thứ, nhưng cũng không thấy cồng kềnh. Tiêu Chấn Quan hiếm khi không thấy mặt lạnh, cứng đờ cười một tiếng. Con còn có môn phái à? Vậy sau khi con vào môn phái ở vị trí nào? Trong phái có bao nhiêu người? Ông ấy căn bản không coi lời này là thật. Nữ nhi 16-17 tuổi, nhiều năm qua lưu lạc ở bên ngoài, chắc ngay cả ăn no mặc ấm cũng khó. Nàng vẫn luôn phiêu bạt, có lẽ cũng đã gặp một vài nữ tử giang hồ, trông mong bản lĩnh lợi hại của người ta, cho nên mới nói những lời ngây thơ như thế. Con là môn chủ, Tiêu Vân trước lập tức nói, nhưng lại có hơi ngượng ngùng. Nhưng bây giờ bản môn ngoại trừ người Thủ Sơn thì không có đệ tử. Người Thủ Sơn làm cái gì? Tiêu Chấn Quan tiếp tục dỗ nữ nhi, canh giữ bản môn không cho người ngoài đi vào, bảo vệ tàng thư, ngoài ra chăm sóc con, lúc con còn bé không biết nấu cơm, không có cách nào nuôi sống chính mình nên toàn bộ đều nhờ vào người Thủ Sơn. Chuyện có thể nói, Tiêu Vân trước cũng không giấu giếm. Ánh mắt Tiêu Chấn Quan phức tạp khẽ gật đầu, nữ nhi nhắc đến người Thủ Sơn, trên thực tế chắc là cha mẹ nuôi à, 4 tuổi con bé đã đi lạc, nếu không có người lớn chăm sóc thì sống thế nào? Tương lai con có thể mời người Thủ Sơn đến kinh thành, cha nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Tiêu Chấn Quan cố gắng hết sức kiên nhẫn nói, đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi, lúc còn bé cứ luôn vây quanh ông ấy, không phải bò lên trên vai ông ấy rượt tóc thì cũng là ầm ĩ đòi nuôi một con ngựa, sách vở trong thư phòng của ông ấy đã bị nàng vẽ lên mấy lần, rõ ràng đọc không hiểu mấy chữ, lại dám lấy sách ra đốt, còn nói quyển sách kia quá khó, cho nên muốn ăn vào trong bụng, như vậy người và sách có thể hợp nhất. Bọn họ phải đời đời Thủ Sơn, không thể đi được. Tiêu Vân trước nói một câu, sau đó lại hỏi ông ấy. Cha còn lời gì muốn nói không? Nếu không còn thì con muốn đến từ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Quan yên lặng, bây giờ nữ nhi càng trở nên trầm mặc ít nói như vậy sao? Trước đây rõ ràng là cái máy hát nhỏ, trong lòng ông ấy có hơi mất mát, nhưng vẫn như trước dùng thái độ nghiêm túc của trưởng bối, chân thành nói. Vừa rồi đại phu cũng đã nói, bệnh tình của lão thái thái chuyển biến tốt đẹp, chắc là do mấy người các con ở bên cạnh hầu hạ, nếu đã như thế, các con phải tới tận hiếu nhiều hơn, nhưng những chuyện như làm pháp sự kia, vẫn là không cần làm nữa. Ngoài ra, cha còn nghe nói, con còn dùng danh nghĩa của cha và đại ca con đến hình bộ tìm Lý đại nhân, thậm chí còn nhận quà lớn do thương nhân đưa tới. Trong thư nhà đưa tới, viết không rõ lắm, ban đầu lúc ông ấy đọc được vô cùng kinh hãi. Nhưng bây giờ khi gặp nữ nhi, phát hiện một đứa trẻ nhỏ bé, ngoan ngoãn ngồi ở nơi này, 10 phần vô hại, làm thế nào cũng không tin được nàng có thể làm ra những chuyện ngông cuồng như trong thư đã nói. Cách chương.